Các bạn đang nghe chuyên mục Văn học nghệ thuật trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, tiếp theo series tạp văn của tác giả Lê Hồng Tuân, trong chương trình đọc truyện đêm nay, trân trọng giới thiệu tới các bạn hai tạp văn tiếp theo của tác giả này có tên là Chợ Phiên và Cả Vẹo. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Trần Phú. Chợ Phiên. Ngày bé, mẹ ép mấy anh em tôi lao động ghê lắm. Từ thời lợn gà ngan vịt quần quật quanh năm, thế mà cũng chả đủ ăn gì cả. Vẫn cơm độn với mắm chưng mặn đắng. Thành quả của anh em tôi được thụ hưởng đôi khi chỉ là mớ lông vịt bán đồng nát, ăn kem, hoặc đùm kẹo mấu bà mua ở phiên chợ ế về. Mỗi bận thế, tùy thân trào cả nước mắt. Làng tôi trước sông sau bến, hai đầu là đôi cái chợ to, một cái là hàng huyện, một cái là hàng tổng, oách nhất vùng. Mẹ tôi hay bảo, ở đâu thì ở, nhưng chả đâu bằng nhất cận thị nhị cận giang cả. Ý bài là tiện sự lưu thông và buôn bán ấy mà. Ấy thế mà làng tôi vẫn nghèo lắm, cả vùng ấy vẫn cứ nghèo. Thì tại cái thời thổ tả, người ta ngăn sông cấm chợ nên ra thế. Nghèo và đói, đầm già xú tính, một nết xấu xa bám cả vào người bố mẹ tôi, dù họ làm thân giáo chức. Tôi lớn nhất nhà nên hay được mẹ cho đi chợ cùng. Khi ra chợ phiên, lúc chợ tổng, thi thoảng còn được xuống cả chợ tỉnh chơi. Mà chả phải chơi, việc của tôi đi cùng là trông xe vêu vao ngoài bãi và nhằng nhẵng sách bị cói làn mây đầy những thứ linh tinh. Tôi chả có đặc ân quái gì ngoài hai việc đó cả, trừ việc ngáo ngơ nhìn thiên hạ rỉa rói những thói bẩn tiện ở chợ phiên. Lồng tống lên một tí thì tôi không còn được đi chợ cùng mẹ nữa, thay vào đó là đứa em gái kế của tôi. Tôi được đôn lên thay mẹ đi chợ luôn, không phải để mua mà là để bán. Thương vụ đầu tiên là một ổ chó, 5 con đẹp như tranh ấy. Mẹ tôi chỉ dặn con khoang chừng này, con vện chừng này. Thế rồi, bỏ thúng cho tôi ra chợ. Mang tiếng là vật lộn chợ búa với mẹ nhiều, nhưng mà truyền nhân trông xe mấy lị le ve cửa vạn, nên tôi không mấy tình danh. Nên là bê cái thúng chó vào hàng rau ngồi chầu hẫu ở đấy. Người ta đuổi tôi như đuổi tà, bắt ra lối chó mèo ngồi mà bán. Cắp cái thùng chó đi khắp chợ mới tìm ra nơi cám cảnh cho thân chị dậu. Người ta bâu vào xem, ai cũng khen chó đẹp cả, nhưng mà trả giá không giống mẹ tôi mong nên nguầy đít bò đi sạch. Cả buổi tôi trông lũ chó bò lôm côm và sủa những tiếng nhách nhách đến là sốt cả ruột. Rời đứng nắng thì tôi bê thúng chó về, đợi phiên sau vậy. Mẹ tôi buồn ra mặt và luôn mồm lẩm bẩm rằng thế còn không bán đi vác về nhà làm cái gì. Tôi nào có biết đâu, bởi tôi vốn ngoan và lại rất ăn nhời nữa cơ mà. Giá như mà bà bảo khác đi thì tôi trả đổ xong thúng chó từ tơ sớm, chứ phải chả đợi đến giả trưa nữa. Đến phiên chợ sau thì mẹ tôi mang ổ chó đi bán. Giá bà đổ đi kém xa giá người ta giả tôi. Chẳng biết bà vui hay buồn, nhưng thấy dấm dứt bảo với bố tôi là ngượng quá vì đi bán chó, gặp ngay phải phụ huynh học sinh. Xưa này chỉ có cảnh chị dậu đi bán chó, chứ nào thấy cô giáo đi bán chó bao giờ. Tôi mới lờ mờ hiểu ra cái diễm phúc và đặc ân bà cho tôi đi chợ là thế nào. Thường vụ thứ hai là tôi đi bán vịt. Đầu như tận Tết mùng 5 tháng 5 hay sao ấy. Ở quê tôi người ta giết sâu bọ hay ăn vịt mới lại bánh đa vừng với rượu nếp cái, đôi bánh tiết canh và đĩa luộc, dăm ba cái bánh đa và bát nếp cái cũng đủ cho họ đỏ mặt tía tai mà quên đi ngày dài nặng nhọc rồi. Thế nên muốn bán được dịp đó phải chăm cho thật khéo, phải thật béo tròn và dứt khoát là ít lông măng. Khoản này thì tôi giỏi, ít ai có bì kịp đâu. Mẹ tôi đội nón có quai bằng chiếc khăn mùi xoa che kín mặt, chỉ hở hai con mắt. Bà chất hai cái lồng hai bên gác bà gà, tất tả nhổng mông đạp ra sớm xí chỗ. Tôi lẽo đẽo xách bộ theo sau vì không có vị trí ở trên chiếc xe kia. Việc của tôi là canh me hai lồng vịt những lúc rối ren đông khách, phong phương đạo trích lấy nhộm nhọm mà hành nghề thì phần nữa là bắt vịt trong lồng ra, trong khi mẹ tôi đang mài tay đong đếm. Thế mà vô phúc hôm đó lại đắt hàng, chốc nhát đi veo cả hai lồng vịt. Mẹ bắt tôi lại chôn chân cắm mốc giữ bản quyền. Bà quay về, quẩy thêm một đôi lồng vịt nữa lại ra ngay chỗ đấy. Đúng trưa cũng vừa hết cả hai lồng vịt đó. Tôi hề hà vì có thành tích giúp mẹ bán hàng, đong hiu nhanh như chảo chớp. Mẹ tôi cũng ra chiều tâm lý, lận bầu móc ra 5 đồng, cà chua đỏ chét, bảo thích quà gì đi mua mà ăn, rồi ra cổng chờ mẹ mua bánh trái, về ăn con đoan ngọ. Tôi mua chục kẹo mấu găm chặt cạp quần, ăn bẽn lẽn. Mẹ tôi trở ra, tôi đu người trên cái gác bà gà đầy phân vịt ấy. Trên ghi đông tôi nghe tiếng lọc xọc của sâu bánh đa vừng và mùi rượu nếp cái nhấm nhẳng thơm nhức nhối. Lòng tôi tự nhủ, mẹ đắt hàng và lắm tiền thế thì ăn con đoan ngọ phải to đấy. Bụng tôi lúc đó réo sùng sục nhưng vẫn phơi phới niềm hoan ca khó tả các bạn ạ. Nhưng mà không, bữa đó vẫn như bao bữa tự bấy này, canh rau khoai này, cà bát úp này, mắm tép chưng này, và cơm vẫn nồng nồng mùi sắn tươi ghế vội. Có khác chăng là chỉ có ba cái bánh đa vừng úp lên bát nếp cái toen hoèn như cái bát cơm cúng vong tháng 7 ấy. Tôi òa khóc, sao không làm vịt? Mẹ tôi chả nói gì. Tôi chạy ra mé ao, chỗ có cái lồng quây nhốt ấy, chẳng còn con vịt nào ngoài lơ thơ và xác xơ những cái lông lá phân giò cả. Tôi giận mẹ tôi quá thể, giận luôn cả thiên hạ vì đã ăn hết phần vịt của nhà tôi. Thế còn thương vụ thứ ba mới là vĩ đại. Tôi đi bán lợn. Chả là nhà tôi có đôi ỉn mẹ móng cái mắn lắm. Cái giống móng cái này nếu anh nào không biết thì cứ ngó qua chành lợn Đông Hồ là tường thôi mà. Địch thị là chúng đấy. Cái giống nhỏ này nhỏ con nhưng mà buông trứng cứ gọi là chi chít như sung gia cổ tự. Năm hai lứa mẹ tôi canh me, đông đúc, nhung nhúc cả. Có điều giống này tuy sinh sản tốt nhưng mà chăm con thì không có khéo. Bằng chứng là lứa nào cũng có đôi ba con khuyết tật do bị con mẹ chả hiểu do ngu si hay là cố ý dẫm vào. Đâm ra con thì vẹo lưng, con thì lại bị khuỳnh chân, con thì chột mắt. Tôi gọi chúng là lợn thương binh trong gia đình hoàn cảnh. Tôi được giao nhiệm vụ chăm bẵm những con này. Ngày hai bữa canh cơm rồi chát lấy nước rồi cho chúng uống. Mẹ kiếp, quá là chăm bô lão sắp về giời ấy. Bởi khuyết tật nên chúng nó có uống cả trăm nồi nước cơm thì cái dư phổng vào hẳn là nông nỗi lắm. Chúng lớn chậm như cái sự tiến hóa của loài sen vậy. Nhưng mà lứa nào mẹ tôi cũng chọn lấy một con lợn thương binh rau phẩm chất nhất giữ lại để đến Tết ngà ra cho cả làng đụng rồi đong thóc. Bọn kén phẩm chất tất cả a lê cho ra chợ hết. Tất nhiên lại đến lượt tôi, cho mấy con lợn vào thúng, đậy cái mê rách lên trên là hoàn hảo. Tôi khôn rồi nên biết tìm hàng lợn để ngồi chứ không vào hàng rau. Giá cả thì mẹ tôi cho tự quyết hết. Nhưng bán bọn thương binh này khó quá vì chúng trông kinh bỏ sử ấy. Người nào mê tín thì có khi còn mua về để thắp hương cúng vái ấy. Và có ai đó bình thường thì mua về cũng sẽ làm theo cái nhẽ giống mẹ tôi thôi, là nuôi để thịt khi nhà có việc, hoặc đến Tết ngả ra mà đong thóc. Tôi ngồi vêu vào cả buổi mà chả có ai hỏi cả. Trông nom cái giống lợn này khổ hơn trông cái giống chó, nên mệt bờ cả hơi tai ra vậy. Định đẩy cái mê dạch lại và đội thúng ra về thì nghe ngoe ngoé một giọng kim chói buốt cả. Để đấy cô mua cả cho, nhưng mày phải bê về tận nhà cho cô. Tôi mừng quá, chả kịp nom kỹ mặt mũi người đàn bà kia mà nhanh nhảu bê thúng lún cồn theo sau cặp mông ong ả trong lụa da tanh nhấp nhổm trên chiếc yên mi pha láng cóng. Rồi cũng đến nhà, không mấy xa cả. Đó là một cái chòi con sát ngay mé bến, trông cứ như nơi phường bè mảng tụ đặt lưng khi dỡ hàng hay nhỡ nhàng chờ chuyến ngược vậy. Dân sống khu này phần nhiều là tứ xứ mà, rồi lại ngụ cư nữa. Tôi không mấy thạo cả. Người đàn bà đổ lợn vào cái chuồng được quây bằng mấy tấm cót ép, rồi vuốt tóc tôi cười rạng rỡ, luôn mồm khen còn cái nhà ai mà kháu dài thế. Bé tôi xinh như tranh vẽ, xin phép được rút chốt quả lựu đạn nha. Rồi lôi ở gầm giường ra chai sa sâm, một cái loại nước mát có ga thời thổ tải mà. Bật nắp đổ đầy vào cái cốc thủy tinh sứt miệng, mời tôi uống. Đói và khát, tôi dốc một mạch, bụng ấm ách sự sảng khoái hồn nhiên thần tiên. Và thế là tôi chả biết gì nữa cả. Tỉnh dậy thì thấy nằm lơ trơ ở một công sở, bên cạnh là người đàn bà kia, tay bị còng vào chấn song cửa sổ. Còn xung quanh là những bóng áo màu cứt ngựa và nón cối có sao. Tôi đoán họ là công an. Sợ xón đái, tôi be toáng lên. Thế là họ dỗ mãi mới chịu nín, rồi bắt tôi kể con cái nhà ai và ở nơi nào. Họ bảo người đàn bà kia là mẹ mình đấy. Tí nữa thì tôi bị dắt đi bán mất chứ chả chơi. Tôi mới lờ mờ hiểu ra chuyện, tất nhiên không phải là thần tiên. Bố mẹ tôi lên ký tá gì đó rồi đón tôi về. Đối tượng bị xâm hại là tôi an toàn, nhưng mà tang vật của vụ án là mấy con lợn thương binh thì lại mất tích. Mẹ tôi tiếc hùi hụi nhưng vẫn ra sức ấm ức động viên, coi như là của đi thay người vậy. Chuyện đến đây là hết. Và năm nay tôi 40 tuổi. Nhờ tuổi thơ chịu khó chợ búa và chăn thả lợn gà mà nhớ lên cũng được nhiều gái yêu đi chứ. Nhưng cứ hễ có gái nào chăn dắt tôi theo lối người đàn bà chợ phiên kia là tôi hãi. Tôi không sợ bị bán đi, mà tôi e sợ tôi sẽ bán mất tôi. Cái phép bán mình chưa bao giờ chuộc được, chuộc được thứ gì danh giá cả, ngoại trừ duy nhất lần nang kêu chuộc được cha thôi. Cà vẹp. Lão tên là Vẹm, là giai cả nhà bác tôi. Năm nay dễ hơn ngũ tuần rồi chứ, nhưng vì nhỏ người nên trẻ lắm. Bác tôi thì mất rồi, nhưng hồi còn sống, ông hay kể tôi nghe sự tích về cái tên Vẹm ấy. Chả là cái việc ông với bố tôi hay thậm thụt nghe đài địch bằng cách trèo lên ngọn cây gạo đầu làng cho tốt sóng mấy lị vô lo. Đài địch là cách nói theo lối tuyên huấn, chứ ông hay gọi là đài Tây. Có cái nằm bên kia bán cầu và có cái nằm bên kia bờ Vĩ Tuyến. Ông bảo chả hiểu ngươi công sản là cái giống gì mà người ta gọi là Vẹm. Và ông đinh ninh rằng Vẹm là cái gì đó cao quý lắm, mặc cho bố tôi thiết tha đó chỉ là lối nói xỏ xiên, chỉ phương bố lão cáo trồn của quân mất dạy. Đúng năm ấy thì sinh ra lão, thế là bác tôi nhét luôn cái tên Vẹm vào cho nho nhè đà nghĩa, là con đầu nên có tục danh là Cà Vẹm đấy. Lão Vẹm thì phét lác thành thần rồi, trộm vặt cũng thành thành. Ấy là cái khi trẻ con thôi. Mỗi cái tội là sự trẻ hơi dai, nên đến năm sấp xỉ đôi mươi vẫn chứng nào tật ấy. Bác tôi lo lắm, lại đúng kỳ ông Ngoi lên làm chủ nhiệm hợp tác xã, nên cái sự lo lại càng tợn hơn. Ông bảo tao phét lác là theo chủ trương nghị quyết, ăn cắp dăm cân thóc ít công điểm là do phong trào chung, chứ cái thằng Vẹm chỉ tuyền cái nết tì tòe hoáng hít, mấy lị ăn cắp vặt quả trứng con gà rất là xấu xa. Thế là ông nghĩ cách tống đi cho khuất mặt. Ấy thời may, đợt ấy có đợt tuyển quân, nhà bà tôi rộng nên bộ đội kéo về đóng dinh lấy lính. Bác tôi hầu hạ dạ vâng ghê lắm, cốt để xin cho con trai đi, bởi nếu có khám sức khỏe thì nó cũng bị loại, thanh niên hoi mà. Chả biết có đấm đút gì không, nhưng ông chỉ huy lấy luôn lão Vẹm làm chân cần vụ, cho túc trực cơm dâng nước rót kề bên. Bác tôi vui như được phá được kho thóc vậy. Thế là đường binh nghiệp của lão Vẹm khá hanh thông, phần do lẻo mép biết điều, phần nhiều là được trêu được thủ trưởng. Cái nết phẹt lạc tì tòe, mấy cả cắp vặt hữu dụng ra phết, bởi lão biết diễn trò mua vui, cộng thêm cả việc láu cá tăng ra cho chỉ huy con gà quả trứng. Nhưng mà của đáng tội, toàn quân những năm đó đói, có được thằng cần vụ bác học như thế thì thủ trưởng nào chả cứng. Thế nên lão Vẹm đang từ binh nhất binh nhì phọt phát có sao có vạch, nhưng chỉ ở dạng quân nhân chuyên nghiệp thôi, chứ không được gọi là sĩ quan vì trinh luôn mà. Làm cái thằng cần vụ nấu nướng hầu hạ mà đeo lon sĩ quan thì đến lợn trong chuồng nó cũng không nhịn được sự ủn ỉn ganh tị chứ chả chơi. Năm lão hưu cũng đóng đến lon thiếu tá chứ chả ít gì đâu. Theo luật thì quân nhân chuyên nghiệp như lão chỉ được phục vụ đủ 20 năm, 25 năm là cút, chứ nếu không lão còn đeo đến lon tướng chứ chả chơi đâu. Về hưu, lão cất cái nhà to nhưng thiếu mất hệ thống cửa bởi đang làm thời hết tiền. Vay mượn được tí đỉnh, lão dọn cái quán lòng lợn tiết canh trước hiền. Tại ngũ thì hầu tướng tá, nay hưu rồi thì hát thời hầu dân. Đó hẳn là một phẩm chất cao quý của lính cụ Hồ. Mấy mười năm rào thớt nên tay nghề lão khá lắm. Quán mở trong làng mà dân phố vẫn biết tiếng mò vào ăn. Vợ đang làm nghề trông trẻ được lão điều về giờ bát bưng mâm. Hai thị mẹt bớt cái sự học đi, làm chân lăng sang dọn dẹp. Chào ơi, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh huy hoàng thịnh vượng thì ai cũng chả thèm. Ấy thế mà chưa đủ nửa năm thì đóng cửa. Lý do là tình những hàng ăn nợ đến mua già bằng thóc lúa ngô khoai, chưa kể chúng khê khà rượu bia từ tinh mờ đến tiếng thơ, làm mất công việc rồi quá chén mà chém giết nhau ầm ĩ cả ra. Từ một cái quán cháo lòng tiết canh chứ danh biến thành ổ tệ nạn trong phút chốc. Toàn chỗ làng nước anh em cả, nên lão chẳng biết phải làm sao cả. Thôi thì đóng cửa, còn giữ được tí cái tình lưu cữu, không là mất hết cả. Sự nghiệp phục vụ nhân dân thu được kết quả rực rỡ hơn là cả sự mong đợi. Là một cục nợ to tướng, và vợ con ngày hai buổi xong rồi đi đòi. Gơm, đòi cái nợ gì thì còn khả dĩ, chứ đòi cái nợ đằng mồm thì chỉ có nước mổ bụng ra thôi. Cơ mà người chứ có phải gà qué đâu mà moi diễu dễ thế, đúng không? Buồn đời, lão rượu vã thay cơm, cái hình hài trung niên thanh niên hoi ngày một quắt đi, cùng với lọ chai trụm vại, ai càn cũng không được cả, ai càn cũng không xong. Nhìn sắc diện, nhiều kẻ xòe tay bấm quyết, tôi phán chắc như đinh đóng ván rằng lão không trụ nổi qua một mùa đông. Lão quan trọng đếch gì cái sự sống không bằng chết. Đứa con gái lớn thương cha nên xin được chân chạy tiếp thị, nhưng khốn nỗi phải có cái xe máy tươm tươm, chiếc quây tàu ghẻ hơn cóc cụ của lão. Nằm những hoen ố thời gian vẫn lòng mê huyết tủy, không phải là sự lựa chọn tối ưu và hợp lý. Lão bấn lắm nên cũng bớt rượu, để dưỡng não, nghĩ mưu. Nhưng mà cái thế nợ treo như thòng lợn, lương hưu nhẵn như chùi thì quả là khó mà xoay sở. Lão bèn xách xe nói là đi vay, nhưng thực tế là đi hoang. Cứ mải miết vô định như vậy, xong rồi chán trên gập ghềnh thiên lý thì cũng nghĩ ra cách thôi. Lão chọn công lộ gần nhà ra tay bằng cách chạy xe về về và nhìn lại đằng sau qua gương chiếu hậu lắp bên tay trái. Lão tìa những chiếc xe hơi sang trọng với những người ngồi trên có khuôn diện hiền từ, mặt mũi sung túc, còn những loại hung thần xa lộ thì lão tránh xa. Và thế là dịp may cũng đến. Lão hất nhẹ cái mũ bảo hiểm không cài quai ra khỏi đầu và đột ngột ngoặt xe. Đó hầu như là một hành vi cứu vớt vật chủ thiết thân thỏa đáng. Con xe hơi sang trọng nhào tới, phanh khét lẹt như muốn trổng bông và hai bánh sau lên vậy. Ba khuôn mặt hồng hào như màu thần kê đạp cửa xô tới. Họ xung lấy lão, nói những lời chua chát chúa, cộng thêm mấy cái bạt tai. Nhưng mà lão cũng chả có vừa, vừa già chửi này, vừa phóng ra nhiều cú đấm hạng ruồi vào không khí. Hình như chỉ chờ có thế, đám người kia lao vào tần lão như lên đồng vậy. Lão cuộn tròn như tê tê, giấu mặt và miệng cứ gào to. Dân hai bên đường túa ra, người trong làng cũng xông vào trợ lực. Ba gã kia mặt đang đỏ như vàng, bỗng chốc truyền vang như nghệ. Công an tới, họ giữ xe cùng với ba người kia để lấy lời khai, còn lão được vác đi viện. Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy gãy xương bánh chè này, dạn xương quai xanh này. Hội chẩn điều trị là mồ ra cố lại. Lúc đó thằng cớm bạn tôi thụ lý vụ này, nó điện tôi bảo khởi tố hình sự được, muốn thế nào? Tôi nói hỏi lão vẹm chứ hỏi gì tôi. Nó bảo hỏi rồi, nhưng lão ếch lắm, chỉ yêu cầu làm cho cái đền bù là đủ, không muốn người ta đi tù. À, đạo đức chưa? Trừ đi những thuốc thang viện phí, lão vẹm được đền 30 triệu hiện kim. Gần nửa tháng nằm viện, lão nòm lại có thêm tí da tí thịt. Và cái đáng kể nhất mà lão mua được cho con gái là mua cho nó cái xe, cũng là xe quay thôi, nhưng là của ta chứ không phải là của bọn tao. Còn phần dư giả, lão mang đi trả nợ thời vừa khắm. Hôm tôi về thăm, nhìn cửa nhà nhông thống trong đông giá mà ai ngại. Lão hỏi, chú có tiền không cho anh vay sắm mấy bộ cửa đấy? Tôi giả lơ nhìn ất ơ lên trần nhà. Còn lão thì nhìn ra con lộ phía xa xa, vẻ như là đang tính toán gì đấy. Nhẽ thì tôi phải cho lão vay tiền thật, chứ nhỡ ra thì hương vàng đâu cho lại. Dù sao lão cũng chung giọt máu đào với tôi mà, giọt trên giọt dưới, chứ đâu phải là nước lã đâu. Vấn đề là chỗ bài tiết của tôi, mạng nhện răng già cũng đã quá lâu rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hai tạp văn mang tên Chợ Phiên và Cả Vẹo của tác giả Lê Hồng Tuân. Trong những chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý thính giả những tạp văn thú vị khác của tác giả này. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!